Chương 1737, giao dịch. Số chữ 1957, thời gian đổi mới 2019 09 3002 32 13. Tô sư huynh, ngươi không sao chớ? Nếu không ngươi đi nghỉ trước một chút, ta để cho những người khác tới xem một chút. Không cần. Nghe nói như vậy, Tô Diệp nhất thời tỉnh hồn lại, chuyện này không cần nghỉ, tuyệt đối không được. Nguyên nhân rất đơn giản, bảo vật này quan hệ rộng đại, nếu như bị người ta biết ở trên tay mình xảy ra vấn đề, vậy không quản kết quả như thế, mình tuyệt đối là muốn có phiền toái. Cho nên, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, ít nhất, không thể là bị nhiều người hơn biết. Vả lại nói, coi như là cuối cùng muốn chọc ra, cũng phải chính mình tìm tới phía trên, chính miệng nói mới được, để cho một cái mới tới chẳng phân biệt được phải trái đúng sai chọc ra đoán xảy ra chuyện gì. Như vậy Thâm Hải Huyền Tinh, Lâm Phi nhìn Tô Diệp liếc mắt trong tay Ngọc Hạp, đúng đúng, ngươi Thâm Hải Huyền Tinh. Tô Diệp lúc này mới phát hiện, kia Thâm Hải Huyền Tinh còn ở trong tay mình. Lập tức phản ứng kịp, liền tranh thủ đem để tốt, đưa trả lại cho Lâm Phi sau, thoáng chỉnh sửa một chút suy nghĩ tạp nhạp, lại rất là cẩn thận, châm tự trước câu nói, Lâm sư đệ, ngươi cũng biết, vừa nãy là xảy ra một chút ngoài ý muốn, mặc dù không có tổn thất gì, nhưng cuối cùng là cái ngoài ý muốn, nếu là truyền đi khó tránh khỏi chọc người chỉ trích, cho nên, ha ha, sư huynh yên tâm, ta cái gì cũng không thấy, hơn nữa, này Thâm Hải Huyền Tinh dù sao cùng ta có liên quan, ta đều biết, thấy Lâm Phi một chút liền thông. Tô Diệp mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục nói, sư đệ minh bạch liền có thể, sau này sư đệ ở nơi này địa phương có phiền toái gì, cứ tới tìm ta đó là, ta ở nơi này địa phương ngây người vài chục năm, có một số việc hay lại là có thể giúp, vậy thì đa tạ sư huynh. Với Tô Diệp cáo biệt sau đó, Lâm Phi cũng liền trở về lão đạo sĩ trong phòng nhỏ, chỉ là vừa vào nhà, một nguồn máu tươi, nhưng là chợt phun ra ngoài, thật là hiểm. Lâm Phi lau một cái khóe miệng máu tươi, lấy ra cái kia chứa Thâm Hải Huyền Tinh ngọc hạp. Chỉ là muốn đến mới vừa rồi trải qua, vẫn là có vài phần lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ có Lâm Phi biết, mới vừa rồi kia ngắn ngủi trong nháy mắt, chính mình gặp được cái dạng gì kinh hiểm. Tô Diệp tuy là một mực ở bên Lâm Phi bên người, nhưng hắn tuyệt đối không biết, ngay mới vừa rồi hắn thông qua phù triện, dẫn đạo kia ngọc bích mở ra ngắn ngủi trong thời gian ngắn. Lâm Phi vòng qua ít nhất 3 vị pháp thân cấp bậc bày phòng ngự, đi sâu vào đến đó bảo khố, nhìn một cái, chỉ là ngắn ngủi liếc mắt, lại cơ hồ đã tiêu hao hết Lâm Phi toàn bộ tâm lực. Trên thực tế, coi như là như vậy, cũng hay lại là may mà kia một mặt ngọc bích, bản thân liền là Lâm Phi quen thuộc đồ vật. Ở năm đó vấn kiếm trong cát, chính là này mặt có thể cách tuyệt không lúc này ngọc bích, bố trí ở tàn kiếm cát chính giữa, thủ hộ tầng cao nhất điển tịch, mà Lâm Phi, chính là ban đầu phụ trách trông coi người. Chỉ là, này mặt ngọc bích ban đầu linh tính 10 phần, pháp bảo nguyên linh cường đại vô cùng, thậm chí có thể hiển hóa ra hình người, khi thì sẽ còn với Lâm Phi nói chuyện với nhau nói chuyện tào lao mấy câu, nhưng hôm nay... Trong đó Nguyên Linh đã suy yếu đến mấy không thể nhận ra mức độ, muốn là không phải Lâm Phi đáp lời vô cùng quen thuộc, căn bản đều không cách nào phát hiện kia pháp bảo Nguyên Linh tồn tại, mà vậy để cho Tô Diệp hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người dị biến, chính là một cái tiểu thí nghiệm kia một mặt ngọc bích, còn có thể hay không thể đáp lại chính mình, can thiệp trong bảo khố bảo vật ra vào, cũng còn khá, kết quả vẫn tính là không tệ, thẳng đến cuối cùng, cũng không làm kinh động đến trong đó pháp thân cấm chế, bất quá cũng quá khó khăn rồi. Tuy là lần này thành công, nhưng Lâm Phi vẫn cảm thấy rất là khó giải quyết, lần này câu thông liền đã tiêu hao hết toàn bộ tâm thần, nói ít cũng phải 2-3 thiên tài có thể khôi phục như cũ, nếu như lại đi một lần, còn được nhắc lại một lần nữa loại này quá trình, cái này cùng Lâm Phi khống chế toàn bộ bảo khố mục tiêu, chênh lệch nhưng là có chút xa, bất quá cũng còn tốt, bây giờ còn có thời gian, ít nhất, kia bảo khố bị quản lý còn xem là khá, không có một lần móc sạch, hơn nữa cũng là dùng ở rồi chống lại hắc quyên phía trên, loại tình huống này, so với bị người nào đó hoặc là thế lực toàn bộ chiếm cứ, mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá mặc dù như vậy, Lâm Phi cũng không hề từ bỏ ý tưởng, vô luận như thế nào, đồ mình vẫn nắm giữ ở trong tay mình tương đối khá. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, vị kia thủ vệ cũng rốt cuộc tìm được nơi này. Lâm Phi, ngươi phương pháp không sai, cái loại này hóa tiên đan đúng là hữu dụng. Lần này thủ vệ kia sắc mặt liền hiển nhiên là trở nên tốt hơn nhiều. Ha ha, hữu hiệu liền có thể. Lâm Phi cười một tiếng, rót cho hắn một ly trà thủy. Lần này, ta là tới thực hiện hứa hẹn. Lần này lúc nói chuyện, thủ vệ kia trở nên nghiêm túc rất nhiều, trong tay lấy ra mấy tờ bản đồ, đưa cho Lâm Phi, phía trên này đều có nhân nhìn thấy, ngươi sư phụ đã từng xuất hiện địa phương, chỉ là trung gian có mấy ngày kém, khả năng cũng không chính xác, bất quá ngày sau nếu là có tin tức, ta còn sẽ đến thông báo ngươi. Ừ, đa tạ. Lâm Phi sau khi nhận lấy, mở ra nhìn mấy lần, liền gật đầu một cái, đem thu vào, dựa theo ta lúc trước từng nói, bây giờ ngươi còn có thể dựa dẫm vào ta lấy được hai cái tình báo, những thứ này là nắm trong tay của ta toàn bộ tình báo danh sách, Nếu ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú, hết thảy có thể cầm đi. Lâm Phi nhận lấy nhìn một cái, phía trên đúng là phân môn biệt loại, hàng rất là đầy đủ hết, từ chư thiên vạn giới đến chiến giới trung, các lộ tin tức rất là đầy đủ hết. Chỉ là Lâm Phi nhìn xong, lại đem tiện tay đặt ở một bên. Ở đó thủ vệ có chút ánh mắt nghi ngờ chính giữa, mở miệng nói, tình báo chuyện không gấp, ta có một cái khác cọc giao dịch muốn nói với ngươi một chút. Giao dịch, không sai, ngươi xem, này thiên môn trong thành, hẳn còn có không ít bị thực tâm yêu viên thương tổn đến tu sĩ đi. Ngươi nói, bọn họ nguyện ý dùng bao nhiêu chiến công, để đổi loại này chữa thương biện pháp. Ngươi là nói, phải cùng ta đồng thời bán loại này thực tâm yêu viên chi độc chữa phương pháp, thủ vệ ngay lập tức sẽ phản ứng lại, đi theo liền một chút do dự, lắc đầu nói, này sợ là không được. Phương pháp kia nói cho cùng cũng không cái gì quá đại nạn nơi, chỉ cần là có tầm 2-3 người biết, rất dễ dàng là có thể truyền bá ra ngoài, đến cuối cùng, cũng kiếm không được thứ gì, hơn nữa cuối cùng, nói tới chỗ này, thủ vệ nhưng là muốn nói lại thôi, mà Lâm Phi cười một tiếng, nói tiếp, cuối cùng còn hạ xuống một cái thừa dịp cháy nhà hôi của tiếng xấu có phải hay không là, thủ vệ than nhẹ một tiếng nói, thực ra ở chỗ này tu sĩ, vô luận ngày xưa có hay không ân oán, bây giờ cuối cùng đều là ở ứng đối cùng địch nhân. Kiếm lấy một chút vật dễ hiểu, nhưng nếu là thật vì kiếm lấy chiến công, thấy chết mà không cứu, vậy thì có điểm, ngươi nói không sai, nhưng là, nếu như ta còn có khác đồ vật có thể bán đây, khác, nói thí dụ như, chữa quỷ tâm thảo độc tố phương pháp, đối mặt ảnh tộc thích khách ứng đối phương pháp, đối thực tâm yêu viên khắc chế phương pháp,